Chương 892, tuổi trẻ nữ hoàng, 25. Đường quả trong cung, nghe được hai nam nhân nói chuyện, cười một tiếng. Cái này Tô Thanh, đầu óc thật đúng là thanh tỉnh. Đường quả trong mắt, bất quá, lại có bao nhiêu người, có khả năng chân chính một mực thanh tỉnh đâu, hệ thống trong góc run lẩy bẩy, không có dám chen vào nói. Bất quá, bọn hắn xác thực rất có dũng khí, nữ nhân cùng nam nhân tư duy, xác thực có như vậy khác biệt. Đại bộ phận nữ nhân đứng tại bọn hắn cái kia góc độ, ưa thích làm phần lớn là lấy đế vương niềm vui. Mà nam nhân thì là, nghĩ biện pháp lật đổ cái này từ nữ nhân thống trị quốc gia. Kỳ thật, chúng ta chỉ là lập trường khác biệt mà thôi. Nhưng ta đến, chú định bọn hắn sẽ thua. Hệ thống rất tán thành, đúng là lập trường khác biệt, điểm ấy hắn còn có thể minh bạch. Những nam nhân này vì mình mục đích, không tiếc hy sinh nhan sắc, bỏ đi tôn nghiêm đi lấy lòng nữ nhân. Sắc thực rất có dũng khí. Túc chủ đại đại, tiếp xuống ngươi muốn làm thế nào không có gì ý nghĩ, Tây Thánh Quốc 10 phần vững chắc. Chỉ cần ta không nao rút, bọn hắn na ho không ra manh mối gì. Gần nhất, liền dùng lực đối tốt với bọn họ điểm đi. Đường quả híp híp mắt, về sau bọn hắn sẽ hoài niệm trong hoàng cung thời gian. Hai người này cũng định, mỗi tháng tại ngoài cung cùng Tiêu Tấn chạm mặt, đoán chừng cũng sẽ cùng Đường Nặc Nguyệt gặp mặt. Nếu như Túc chủ đại đại không nhúng tay vào lời nói, bọn hắn sẽ cùng kiếp trước đồng dạng, đi lấy lòng Đường Nặc Nguyệt. Đồng thời, báo cho biết Đường Nặc Nguyệt, Túc chủ đại đại yếu hại nàng. Để bọn hắn đi thôi. Đường quả cũng không thèm để ý những này người tiếp xuống muốn làm cái gì, chỉ bất quá đối Đường Nặc Nguyệt tiếp xuống phản ứng, vẫn còn có chút hiếu kỳ. Chờ bọn hắn xuất cung, liền đi gặp ta hoàng phu. Đã rất nhiều ngày không có thấy cảnh thừa, không biết tên kia thế nào. Lúc này, cảnh thừa đã luyện kiếm trở về, nhìn xem treo trên tường cái kia một bộ mỹ nhân ngủ say cầu, trên mặt bất chi bất giác lộ ra mấy phần tiêu ý hoàng phu, pha y chăng muốn đi mời bệ hạ tới thân là cảnh thừa bên người người, chỗ nào không biết, bọn hắn hoàng phu đối bệ hạ để bụng. Nhưng gần nhất bệ hạ đều chưa có tới hoàng phu nơi này, trong lòng bọn họ rất là gấp gáp. Mắt thấy bệ hạ lập tức tiểu thành niên, nếu như bị Nam Vân Xuyên, Tô Thanh chờ cho có nghi ngờ đi qua. Trong cung này nơi nào còn có bọn hắn hoàng phu địa vị. Cảnh thừa quét mắt bên người người, nói, không cần. Hắn đã quan sát qua, bệ hạ đối hai người kia, không muốn nhìn nhiều thực tình. Còn làm sao quan sát, đương nhiên là thừa dịp người không chú ý, vụng trộm dùng kinh công, bay đến hòn non bộ, nóc nhà những này nơi hẻo lánh. Hắn tận mắt thấy qua, bệ hạ tại Nam Vân Xuyên hàng ngũ trước mặt, căn bản cũng không có lộ ra qua rất vui vẻ nụ cười. Cũng sẽ không giống tại hắn nơi này, an tâm đi ngủ. Chỉ có ở trước mặt hắn thời điểm, mới có thể cười tủm tỉm, hoàn toàn không che giấu nàng ý nghĩ. Vì lẽ đó, bệ hạ để ý người là hắn. Cảnh thừa nhếch miệng lên, đối với đường quả đi mặt khác trong cung, cũng không để ý như vậy. Ngay hôm đó, đường quả lại bị Nam Vân Xuyên mời đi qua, đang cùng Nam Vân Xuyên trò chuyện vui vẻ thời điểm, nàng đột nhiên ngắm thấy nơi hẻo lánh bên trong vị trí. Cùng cảnh thừa ánh mắt bốn mắt nhìn nhau. Cảnh thừa bị nàng nhìn thấy, cu nở dê không có tránh né ý tứ, đương nhiên cu nở dê không có đi ra khỏi đến ý tứ. Nàng đối với hắn nở nụ cười, cu nở dê không có đem hắn kêu đi ra ý tứ. Chờ Nam Vân Xuyên phát hiện không hợp lý, đường quả nụ cười vẫn như cũ thu hồi, cảnh thừa cũng không tại nguyên lai vị trí. Bệ hạ làm sao đường quả lắc đầu, không có. Nam Vân Xuyên trong nội tâm hồ nghi. Hắn luôn cảm thấy vừa rồi bệ hạ hẳn là nhìn thấy cái gì.